Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374. Bị hủy diệt thôn là Tù Nghiêu đáp lại, những chuyện này quá mức dễ dàng, bất quá vẫn là tự mình điều tra một chút tương đối tốt. Bỗng nhiên Satoshi dường như nhớ tới cái gì, nói: đúng, giúp ta xây dựng một bộ thân thể có thể chống cự ở Kage cấp cường giả công kích thân thể, sau đó dùng ta một chút linh hồn ném bỏ vào bên trong tạo thành phân thân, cái này có thể được không? Asakura hao nghi hoặc thoáng cái, lập tức minh bạch, thần sự nghiệp rất nhiều, không chỉ là Hồng Chi quốc quân chủ, hiện tại cũng là Hỏa quốc hoàng đế, lại là Konoha hoàng hôn chiến đội tổng đội trưởng. Sự tình rất nhiều, luôn là muốn chạy tán loạn khắp nơi. Nếu là dùng ảnh phân thân nói, nếu như bị người công kích khó tránh khỏi phải ra sự tình. Mà chế tạo thân thể nói, tại lúc công kích sau khi không chỉ có thể biết được, vẫn có thể ngăn cản. Đây là một cái rất không tồi ý tưởng. Ta đây cần phải nghiên cứu một chút. Asakura hao hơi híp mắt lại, thả xuống linh hồn nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Đây quả thực liền cùng chơi một dạng, chỉ là cái này thân thể nha. Tài liệu đến nghiên cứu một chút a. Hợp lý nhất phối hợp mới có thể chế tạo ra nhất cường thân thể. Lúc này, một cái thái giám từ cửa điện lớn bên ngoài đi tới. Khom lưng nói, Hoàng thượng, Konoha Hokage đại nhân vừa vặn người hầu cầu kiến. Satoshi nghi hoặc thoáng cái, lúc này Sunet phái người tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tuyên, là, thái giám đáp một tiếng liền rời khỏi. Rất nhanh liền có một cái màu đen thiếu nữ tóc ngắn đi tới. Trong ngực ôm một cái heo tử, thấy ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, Satoshi giật mình trong lòng. Lập tức liền muốn quỳ xuống lại. Shizune, không cần đa lễ. Satori tay hư dẫn thoáng cái, lập tức đi xuống long ỷ đến bên người nàng. Satoshi đại nhân, hoàng thượng, Shizune nói quấn quýt thoáng cái. Còn là dựa theo hiện tại mới cách nói đến đây đi. Mặc dù tâm lý có chút rất không được tự nhiên. Satoshi cười ha ha, xưng hô như vậy theo nàng đi. Dù sao thân phận hôm nay khác nhau, thiên tử muốn bảo hộ chính mình danh dự, chính mình dáng vẻ, tự nhiên không thể lại giống như trước như vậy tùy ý. Sunet khiến ngươi qua tới làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định chính là Sunet ý tứ. Shizune chần chờ thoáng cái, nói, Sunet đại nhân khiến ta tới nói, đồng thời cũng hướng hoàng thượng báo cáo một kiện chuyện trọng yếu. Tại phía xa Konoha Sunet, mặc dù là nghĩ muốn đi qua tự mình chúc mừng thoáng cái, nhưng là bây giờ đã không có nhiều thời gian như vậy để cho nàng tới. Nàng có càng chuyện trọng yếu phải làm. Toàn bộ Konoha tại Sunet mệnh lệnh bên dưới đã điều động. Số lớn nhẫn giả phái ra đi. Konoha còn sót lại không tới 3 thành nhẫn giả. Akatsuki lại xuất động. Mà còn lần này ra tay một cái liền hủy diệt một cái thôn. Shizune thanh âm nói chuyện hơi thấp, đầu hơi hơi thấp, thấy thế nào đều là một cái tiểu thụ tư thái a. Satoshi chau mày, Akatsuki lại hành động, mà còn hủy diệt một cái thôn. Nói được đấy là hủy diệt cái gì thôn khiến Sunet để bụng như thế? Chẳng lẽ là ngũ đại nhẫn thôn một trong? Shizune, Akatsuki hủy diệt cái nào nhẫn thôn? Nhằm nhẫn thôn, ti tương đương. Satoshi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là nhằm nhẫn thôn. Akatsuki lần này thật là số tiền khổng lồ. Chẳng lẽ bọn họ đã làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị? Nhằm nhẫn trong thôn, không chỉ có một cái có huyết kế đào thải thổ hành, còn có 2 đại Jinchuriki cùng với rất nhiều tinh anh thượng nhẫn. Lại thêm yêu chất nơi hiểm yếu. Akatsuki là thế nào hủy diệt cái thôn đó? Ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng Shizune. Đối phương nói, từ nham nhẫn thôn truyền tới tin tức, toàn thôn tựa hồ bị một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền hủy diệt. Sở hữu kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Siêu sao thần La Thiên Trinh. Satoshi gong đầu nhanh chóng qua một cái ý niệm. Thiên đạo bên thần La Thiên Trinh là lực đẩy, có thể đem hết thảy vật thể cùng đạn năng lượng mờ. Có thể thông qua ngưng tụ thời gian tới tăng đại uy lực. Siêu sao thần La Thiên Trinh. Đây tuyệt đối là một cái S cấp cấm thuật. Thậm chí có thể nói là siêu S cấp cấm thuật. Uy lực phi thường kinh khủng. Ở trong nguyên tác chính là dựa vào một cái như vậy kỹ năng Konoha cho hủy diệt. Có thể thấy uy lực. Nói như vậy nham nhẫn thôn trong nháy mắt bị hủy diệt sự tình ngược lại rất có thể. Chỉ là, tiếp theo Shizune nói xảy ra chuyện lại để cho hắn sững sốt. Akatsuki yên lặng 2 năm sau đó mới lần hành động. Không chỉ là đem nham nhẫn thôn cho hủy diệt, mà còn đem nham nhẫn thôn rất nhiều nhẫn giả cho giết không ít. Càng đem hai Jinchuriki cho bắt đi. Hành động phi thường nhanh chóng. Toàn bộ nham nhẫn thôn tại một sóng công kích đi qua. Vậy mà chỉ còn lại thổ ảnh, Kisuchi, Kurochi cùng với mấy cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Bình thường thượng trung hạ nhẫn cơ hồ ở đó lần trong chiến đấu bị giết hết sạch sẽ. Nham nhẫn thôn lực lượng, trước đây không có suy yếu. Điên cuồng, tin tức này quá điên cuồng. Chẳng lẽ Akatsuki lần này là toàn viên xuất động? Nếu không thế nào tạo thành cường đại như vậy lực tàn phá? Sunet kết quả xử lý đây. Bình tĩnh lại, Satoshi hỏi ra một cái nhất vấn đề mấu chốt. Sunet đại nhân đã phái thôn nhẫn giả tiếp viện nham nhẫn thôn. Hiện tại thôn nhẫn giả số lượng không tới 30%. Nham nhẫn thôn muốn khôi phục lại như trước trạng thái, sợ rằng phải thời gian mấy chục năm. Lời là nói như vậy, có thể Satoshi vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nham nhẫn thôn lực lượng hiện tại suy yếu như vậy, nơi hiểm yếu cũng không biết có hay không bị Akatsuki phá hoại. Như vậy, cái khác một chút hơi có chút lực lượng nhẫn thôn có hay không đối nham nhẫn thôn hạ thủ. Nếu như bọn họ và nham nhẫn thôn chiến đấu bùng nổ nói, như vậy nhẫn giới liền thật muốn bắt đầu loạn lên. Thôn còn lại ít như vậy nhẫn giả thích hợp sao? Hoàng hôn chiến đội đây. Đã một đoạn thời gian không có đi quan tâm chiến đội sự tình. Bây giờ bọn họ hướng đi là mấu chốt nhất. Shizune một trận, sắc mặt hơi lộ ra quái dị. Sunet đại nhân nói hoàng hôn chiến đội là ngài thủ hạ. Nàng sẽ không tùy ý điều động đến bọn hắn đi chấp hành nguy hiểm cao nhiệm vụ. Đó là ngài tâm huyết. Nghe vậy, Satoshi trong lòng ấm áp, phóng khoáng mở ra Sunet. Cũng là có một viên mịn tâm nha tương đương, tù nghiêu. Akatsuki lần hai hành động. Ta đem một chút linh hồn giao cho ngươi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nói Satoshi câu thông hệ thống, mượn dùng đoạn đao cùng vật chứa, gắng gượng từ chính mình trong linh hồn cắt một chút đi xuống. Linh hồn bị chia nhỏ, Satoshi sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, đến từ sâu trong linh hồn thống khổ khó chịu nhất, chính là hắn lực lượng vô cùng cường đại. Cũng rất khó chịu đựng loại này linh hồn thiết cắt thống khổ. Đem chai dao cho Asakura hao. Hai tay kết ấn cho gọi ra một đạo ảnh phân thân. Tiếp theo khoảng thời gian này, tại tù nghiêu chế tạo ra phân thân trước. Mọi chuyện giao cho ngươi. Là, bản tôn, ảnh phân thân đáp lại một tiếng. Lập tức đi tới Long Y ngồi xuống. Nhất cử nhất động cùng Satoshi giống nhau như đúc. Chút nào không nhìn ra khác biệt. Thần, chế tạo xong phân thân sau đó cần ta trở về đi hỗ trợ sao? Satoshi ngỡ lại, cuối cùng lắc đầu một cái. Ngươi ở lại chỗ này trấn thủ. Thông báo nhai tí đi nham nhẫn thôn. Thao thiết cùng bá dưới theo ta trở về là được rồi. Bá dưới Orochimaru, tại loại này phi thường thời khắc cũng có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người. Chuyện kia không hay,